Thái tử quá xấu bụng. Chương 38, chăm sóc đã lén bị ăn đậu hũ. Góc truyện audio.com. Hắn hiện tại còn đang mê man. Phải hỏi qua Bắc Huyền Âm mới có thể biết. Qua không lâu, Vân Mạo liền vội vàng chạy đến. Hắn vẻ mặt bối rối. Trông thấy Bắc Huyền Âm nằm ở trên giường. Càng hoảng sợ, hắn cầm trong tay cái hòm thuốc. Liền vội vàng đem Mạnh Lương đuổi đi. Trước cho Bắc Huyền Âm bắt mạch cùng kiểm tra miệng vết thương. Sở Chỉ Nguyệt thấy hắn một chút bối rối cũng không có. Đồng thời Vân Mạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Nói, may mắn không có thương tổn đã đến tim phổi. Mời quận chúa tránh ra. Ta cho thái tử tẩy rửa miệng vết thương. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu. Liền cũng thối lui ra khỏi hậu trường. Bán đấu giá mỗi tháng mở 3 lượt. Còn lại thời gian đều là với tư cách bình thường quán rượu khai trương. Cho nên lầu một cái bàn cùng bình thường quán rượu cũng không có bất kỳ sai biệt. Nàng vừa mới kéo ra một chương ghế ngồi xuống, cũng cảm giác được một trận gió thổi qua. Nàng còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được cái cổ mát lạnh, móng tay đang chống đỡ cổ của nàng. Bén nhọn được có thể kéo lê một đường vết rách, thân thể nàng kéo căng. Cũng không có quay đầu nhìn một vòng hồng sắc bóng dáng. Tiểu nha đầu, không nên lộn xộn a, làm không tốt cổ đã bị ta mở ra một đường vết rách rồi. Đến lúc đó liền khó coi. Bộ Trọng Thiên thấp giọng nói qua. Hắn liền ngồi ở bên cạnh Sở Chỉ Nguyệt, mới vừa nói mà nói còn mang theo vài phần đùa giỡn hành hạ. Nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt biết rõ hắn cũng không phải đang nói giỡn. Ngươi trở về cầm đoạn tục cao. Sở Chỉ Nguyệt hỏi, Đông Thừa Tướng đã trả tiền. Hắn biết tức thời, Bộ Trọng Thiên suy suy cười cười. Có chút đắc ý, đoạn tục cao ta không dùng được. Ngươi liền cho hắn a, cái kia 1.500.000 lượng thì cứ như vậy rơi vào miệng túi của ngươi. Nhưng lại cao hứng, Sở Chỉ Nguyệt lúc này mới quay đầu nhìn Bộ Trọng Thiên. Phát hiện sắc mặt hắn cũng là có chút tái nhợt. Bất quá như cũ là tà khí 10 phần, nàng cười cười, có tiền tự nhiên là cao hứng đấy, nhưng lại ta càng muốn biết, là ai đón mua sát thủ tới giết ta, mà ngươi thì tại sao cùng Bắc Huyền Âm đánh đập tàn nhẫn như vậy? Ngươi cùng hắn không phải hơn 10 năm giao tình sao? Vấn đề thứ nhất, hình như là người trong phủ, Bộ Trọng Thiên nói, vấn đề thứ hai, ta cùng hắn đã có ước định. Hắn đánh thắng, ta đánh thua, ngươi thua, Sở Chỉ Nguyệt khó hiểu. Bắc Huyền Âm rõ ràng bị thương. Trên người của ngươi ở đâu có miệng vết thương? Nàng căn bản cũng sẽ không tin tưởng. Bắc Huyền Âm hôn mê, mà Bộ Trọng Thiên như cũ là hảo hảo ngồi ở bên cạnh nàng. Bộ Trọng Thiên khóe miệng quyến rũ ra. Ai nha, ngươi đừng như vậy xem ta. Trong thiên hạ, ta chỉ có 2 người đánh không lại. Một cái là sư phụ ta, một cái chính là hắn. Sở Chỉ Nguyệt nói, vậy ngươi cùng hắn ước định cái gì? Nàng ngược lại là đối với quan hệ giữa 2 người bọn hắn cảm thấy hứng thú. Bắc Huyền Âm đến tột cùng là bình thường thái tử bệnh hoạn? Hay vẫn là một người che giấu thực lực của chính mình? Ta nói cho ngươi, cái người kia có phải hay không để cho ta đào đi tim của ngươi? Bộ Trọng Thiên tới gần nàng. Con mắt lộ ra một tia hưng phấn. Vậy ngươi cũng đừng có nói. Tương đối mà nói, còn là cái mạng nhỏ của nàng tương đối trọng yếu. Bộ Trọng Thiên quá mức lợi hại. Chỉ cần móng tay của hắn khẽ động, là có thể đem nàng giết. Ai nha, đáng tiếc, Bộ Trọng Thiên nói, bất quá cái kia ước định cũng là giữ bí mật đấy. Cũng không thể nói cho ngươi biết. Tiểu nha đầu, ngươi hãy nghe ta nói. Không nên gần gũi Bắc Huyền Âm, bằng không thì, ngươi chỉ có 1 con đường chết. Nàng nao nao, lời giống vậy, nàng tại Bắc Huyền Thần chỗ đó cũng nghe qua. Chẳng lẽ Bắc Huyền Âm là cái gì cô tinh không thành? Khẽ dựa gần hắn thì phải chết, nàng tự nhiên là không tin những điều này. Giải thích duy nhất chính là, Bắc Huyền Âm người kia quá mức nguy hiểm. Bộ Trọng Thiên, nàng còn chưa có nói xong. Móng tay Bộ Trọng Thiên đã đi khỏi cổ của nàng. Nàng quay đầu, móng tay đã là không thấy bóng dáng. Nàng đứng lên, chỉ nhìn thấy một cái cánh cửa sổ đang qua lại lắc lư. Bộ Trọng Thiên đến không một tiếng động, lúc rời đi cũng là như thế này. Quận chúa muội muội, đúng vào lúc này, Tần Tĩnh Phong đã trở về bán đấu giá. Vân Mạo đã đến chưa? Hắn đi quá là nhanh, ta đuổi không kịp. Sở Chỉ Nguyệt cái này mới hiểu rõ ra, Bộ Trọng Thiên là đã biết Tần Tĩnh Phong phải trở về đến, cho nên mới ly khai đấy. Nàng gật gật đầu, nói, hắn đã đến, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Mà tại bên ngoài, Bộ Trọng Thiên còn chưa rời đi. Hắn cau mày, chính là nhẹ nói. Không thể tưởng được hắn bị thương, cũng là muốn trở về tìm nàng. Nếu như vậy, vì cái gì còn muốn cùng nàng thân cận? Chẳng lẽ sẽ không sợ tiểu sư muội giết nàng sao? Hắn vừa mới nói xong, cũng cảm giác được ngực khí tức đang kịch liệt cuồn cuộn. Hắn rút cuộc áp chế không nổi, một ngụm máu tươi phun ra. Bộ Trọng Thiên nhưng là cười, cũng không chú ý, áo đỏ một phiêu, cũng liền rời đi. Hôm sau, Bác Huyền Âm khi tỉnh lại, vừa quay đầu liền cũng nhìn thấy một tòa màu tím lưu ly đèn. Hắn nao, con mắt híp, hắn chính là muốn thò tay đi sờ, thì có tay kia đem lưu ly đèn cầm lên. Sở Chỉ Nguyệt một mực ngồi ở giường của hắn đầu bên cạnh. Nàng cầm trong tay lưu ly đèn, nói ra, chớ đụng lung tung, đây chỉ là cho ngươi mượn dùng một buổi tối. Nàng ngáp một cái, trong một đêm, nàng quả nhiên là mệt mỏi, đáy mắt đều toát ra quầng đen. Bác Huyền Âm mới vừa phản tỉnh lại, nhìn thấy Sở Chỉ Nguyệt, thần trí thì càng thêm rõ ràng. Hắn hỏi một câu, tối hôm qua Bộ Trọng Thiên còn có tới tìm ngươi? Đã đến nha, trò chuyện một hồi, sau đó đã đi, Sở Chỉ Nguyệt nói qua. Hai người các ngươi ngược lại là kỳ quái. Rõ ràng là có hơn 10 năm giao tình, hắn lại đem ngươi đả thương. Bác Huyền Âm tức thì là có chút khẩn trương. Hắn đã nói gì với ngươi? Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút, đã nói, không quan trọng mà nói. Ngươi mới tỉnh lại, liền nghỉ ngơi thật tốt a, miễn cho mạng nhỏ của ngươi cũng không còn. Nàng đứng lên, chuẩn bị rời đi, nhưng mà Bác Huyền Âm lại phản ứng cực nhanh níu lại nàng tay. Hỏi, nàng đi đâu vậy? Bộ Trọng Thiên nói với ta là ai thu mua sát thủ? Ta phải đi về xử lý. Sở Chỉ Nguyệt nói, Đoạn Tục Cao lúc trước đã nói rồi muốn phân ngươi 7 thành. Tiền kia ta sẽ cho người đưa tới. Không phải ít rồi đấy. Ngươi cứ yên tâm đi. Bác Huyền Âm căn bản cũng không phải là lo lắng tiền tài này. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nói, Sở Chỉ Nguyệt, ngươi liền lưu trong chốc lát đi. Ta đều ở lại hành cung thái tử một buổi tối. Ta cũng không cần ngủ à, Sở Chỉ Nguyệt nói qua. Vân Mạo nói thương thế ngươi có chút nghiêm trọng. Ta đây mới cầm lấy lưu ly đèn tới. Ngươi còn rất nhiều yêu cầu. Cái này không thể được. Lưu ly đèn. Bác Huyền Âm nhìn về phía trong tay nàng lưu ly đèn. Là đồ vật của mẹ ta. Đối với trị liệu thương thế có tác dụng nhất định. Bằng không ngươi hôm nay khẳng định tỉnh không được. Đây cũng là Sở Chỉ Nguyệt ngẫu nhiên phát hiện đấy. Nàng hiện tại nội lực điều trị được 7-8 phần. Hơn nữa màu da cũng trở nên trắng nõn. Sắc mặt cũng là hồng nhuận phơn phớt. Cho nên hắn suy đoán, đèn này nhất định là kỳ vật. Bác Huyền Âm ồ một tiếng, sau đó đã nói, như vậy à, nếu như lợi hại như vậy, cái kia còn muốn ở lâu trong chốc lát rồi, ta cả đêm đều không sao ngủ được. Bác Huyền Âm, ngươi không nên được một tấc lại muốn tiến một thước rồi. Sở Chỉ Nguyệt có chút tức giận, nếu không phải Bác Huyền Âm tối hôm qua bộ dạng như vậy quá mức dọa người, nàng còn không muốn đem bảo bối này của mình lấy ra đây. Cũng bởi vì biết rõ Bác Huyền Âm ưa thích đào hố tiền, nàng mới lo lắng ở tại chỗ này một đêm. Bác Huyền Âm nghe thấy nàng lời kia, liền chụp đập chăn màn, nói, cái giường này bản thái tử cũng là rất lớn đấy. Khiến cho ngươi ngủ một điểm địa phương a. Sở Chỉ Nguyệt liếc mắt, tức giận nói, quận chúa phủ của ta cũng có giường, không cần ngươi để cho ta. Ai ngờ Bác Huyền Âm không để ý thương thế liền ngồi dậy. Tay áo vung lên, Sở Chỉ Nguyệt cảm giác cánh tay tê dần. Cái kia lưu ly đèn đã bị Bác Huyền Âm đoạt đi. Sau đó hắn liền điềm nhiên như không có việc gì nói. Ngươi đi đi, bảo vật này ở tại chỗ này 2 ngày là được. Sở Chỉ Nguyệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nói, ngươi cái này tiểu nhân, nhanh trả lại cho ta. Nếu nằm ngủ, bản thái tử hay dùng 1 ngày. Đợi lát nữa, khiến cho ngươi lấy về. Bác Huyền âm thanh âm không chậm không nhanh, nghe hoàn toàn không giống như là bị thương người. Sở Chỉ Nguyệt hư một tiếng, liền thở phì phì tại trên ghế ngồi xuống. Nói, ngươi muốn dùng mà nói. 1 canh giờ 1000 lượng. Bác Huyền âm sững sờ, sau đó mới cười cười. Tốt, 1000 lượng liền 1000 lượng. Sở Chỉ Nguyệt thấy hắn như vậy sảng khoái, cũng liền không nói gì thêm rồi. Bây giờ còn là buổi sáng thời gian, nàng một ngừng lại, liền mệt mỏi không được. Những ngày này nàng đều tại xử lý sự tình bán đấu giá. Chưa cơ ngủ được chút nào, cho nên ngồi ở trên ghế, nàng liên tiếp đánh cho mấy cái ngáp, trông thấy Bác Huyền âm lại nhắm mắt ngủ. Nàng liền cũng nằm ở mép giường bên cạnh ngủ, đem Bác Huyền thần cùng Bộ Trọng Thiên mà nói đều để tại sau đầu. Giấc ngủ nàng vô cùng tốt. Nàng ôm lấy một vật gì ngủ, vật kia như là một cái bếp lò, nàng trong đêm không có cảm thấy một tia rét lạnh, nàng lầm bầm một câu thoải mái, liền đem vật kia ôm càng chặt hơn, thế nhưng là đợi nàng canh năm trời khi, tỉnh lại, liền cũng hét lên một tiếng, thiếu chút nữa sẽ đem Bác Huyền âm đá xuống giường. Bác Huyền âm, ngươi làm cái gì? Bác Huyền âm nghe thấy thanh âm của nàng, cũng là tỉnh lại, làm sao vậy, trời còn chưa sáng đâu rồi, ngủ một lát thôi. Sở Chỉ Nguyệt kiểm tra một chút xiêm y của mình, cũng không có bất kỳ tán loạn, nàng thở dài một hơi, lại cúi đầu hung hăng trợn mắt nhìn Bác Huyền âm liếc. Nàng rõ ràng chẳng qua là nằm ở bên giường ngủ rồi. Làm sao lại lăn đến giường lên đây, nếu Bác Huyền âm nói nàng lúc mộng du đấy, đánh chết nàng đều không tin. Cầm thú, Ngụy quân tử, Sở Chỉ Nguyệt mắng, chửi, liền muốn xuống giường, Bác Huyền âm phun ra một câu, ta nhưng cho tới bây giờ cũng không có đã từng nói qua ta là quân tử. Sở Chỉ Nguyệt đành phải là tự nhận không may, ai kêu nàng không có đề phòng, thân thể nàng vừa mới giật giật, Bác Huyền âm tay chợt khẽ động, lại nắm ở bờ eo của nàng, đem nàng chúi xuống. Sở Chỉ Nguyệt phía sau lưng mềm mại bị tấm đệm đệm lên. Tự nhiên là không cảm giác được đau đớn, nhưng ngực lại nghẹn lấy một hơi, lập tức liền mắng to ra khỏi miệng. Bác Huyền âm, ngươi còn không buông ra ta, ta liền lập tức phế đi ngươi. Bác Huyền âm thanh âm gần tại bên tai, mang theo một điểm mập mờ. Chính ngươi bò lên trên giường của ta, hiện tại nói cái gì phế đi ta. Cái này không hợp lý a, ta nào có. Sở Chỉ Nguyệt thề, nàng thật không có. Bác Huyền âm cười cười, gần chút nữa nàng một điểm, hằn ấm áp khí tức ở bên tai của nàng phun qua. Nàng toàn thân run lên, cảm thấy tô tô tê tê đấy. Thân thể lập tức liền cứng ngắc lại đứng lên, cũng không biết là vì cái gì. Trời còn chưa sáng, hai người đều thấy không rõ mặt của đối phương. Tại duy trong chướng đầu, càng là lờ mờ, nhiệt độ cơ thể tăng lên nhanh chóng không có cách nào tản đi. Cách chương.